Kiều Thê Như Vân, chương 807, lo lắng, góc truyện audio.com. Ngô Văn nghe xong đánh giá của Triệu Cát đối với Thẩm Ngạo, trong lòng cũng không biết là nên khóc hay nên cười, hắn xứng danh với Tây Tuyển Quan, là trợ thủ đắc lực dưới cờ Bình Tây Vương, trong lòng nhất định là hướng về Bình Tây Vương. Khẩu khí bệ hạ nói chuyện, nói là nén giận cũng không tính toán là nén giận, nhưng luôn không đặt Thẩm Ngạo vào trong chỗ tốt, trong lòng Ngô Văn nghĩ, chớ không phải đây mới là thân thuộc với vua đấy chứ. Triệu Cát lại nhấp một ngụm trà, bộ dạng lộ ra vài phần lo lắng lắng, từ từ nói. Trẫm hiện tại xem như suy nghĩ cẩn thận rồi, khó trách những phiên vương kia trước đây sợ hãi đối với trẫm như vậy, thì ra là vì thủy sư viễn trinh đại tàu, mới làm cho bọn hắn sợ hãi. Triệu Cát trì hoãn khẩu khí một chút, sau đó mới tiếp tục nói. Nhưng nói trở lại, Ngô Văn, gần đây vì cái gì mà thái độ của những phiên vương này lại trở nên lãnh đạm rồi? Đám phiên vương mấy ngày gần đây xác thực lãnh đạm rồi, ngay từ đầu còn ngày ngày đến yết kiến nịnh nọt, nhưng hơn một tháng trước đây, người đến càng ngày càng ít. Chuyện tại đây cũng không phải là không có duyên cớ, thủy sư đi đại tàu lâu như vậy, truyền về cái tin chiến thắng, cũng là Triệu Cát hạ lệnh phong tỏa tin tức. Hiện tại, đại tàu bên kia một điểm âm tín đều không có, trong lòng đám phiên vương bọn họ đã sớm sinh nghi. Chỉ sợ tất cả đều cho rằng, thủy sư tại đại tàu quốc bên kia đã nếm mùi thất bại cũng chưa biết được. Nếu thật sự là nếm mùi thất bại, như vậy có thể định liệu, đại tống này kỳ thật chính là cái thùng rỗng, bên ngoài, nhìn về phía trên thì có võ hữu lực, khôi ngô phi phàm, nhưng ngay cả tàu quốc cũng không gặm nổi, ai còn chịu đến nịnh bợ đây. Tâm tư đám phiên vương bọn họ kỳ thật rất đơn giản, bọn họ đều là tiểu quốc, nịnh nọt là quốc sách lâu dài bọn hắn thực hành, ai mạnh, liền nịnh nọt người đó. Đại Tống xuất động chinh phạt đối với tàu quốc xác thực là dọa bọn hắn nhảy dựng, thì ra tưởng rằng Đại Tống có nắm chắc tất thắng, nhưng đánh lâu như vậy, nếu thật sự có tin chiến thắng, đã sớm nên truyền ra, hiện tại không có động tĩnh thì phải là tao ngộ ngăn cản rồi. Hùng binh đại tàu quốc này lên đến 20 vạn cũng không phải dễ khi dễ, vừa nghĩ như thế, rất nhiều phiên vương lại trở nên xà chuột hai đầu rồi, cũng lãnh đạm đối với Triệu Cát. Triệu Cát bắt đầu còn đắm chìm trong vui sướng vạn quốc đến triều cống, bây giờ trở về nghĩ lại, đã cảm thấy không đúng, cho nên trong lòng cũng có chút tức giận. Ngô Văn cẩn thận từng ly từng tí nói, đám phiên vương bọn họ chắc hẳn cũng đang chuẩn bị về sự tình vạn quốc triển lãm. Triệu Cát lạnh lùng cười một tiếng, nói, trẫm xem chưa hẳn, triển lãm sẽ là sự tình đại tống ta, đâu cần bọn hắn chuẩn bị cái gì. Đi theo trẫm xem, bọn họ là sợ đại tống ta thua cuộc từ đại tàu lầm lũi mà về, đến lúc đó, sẽ đắc tội người tàu, dù sao người tàu cũng là hàng xóm của bọn hắn, đó mới là họa lớn trong lòng, bình thường trẫm đối xử với những phiên quốc này không tệ, không thể tưởng được cái ân trạch tứ phương này, thì ra cũng không phải là chuyện gì tốt đẹp. Ngô Văn ngượng ngùng cười nói, bệ hạ nói quá lời, Triệu Cát có chút ít lo lắng nói. Trẫm còn nghe nói, hải chính nha môn hạ lệnh tất cả phiên quốc đoạn tuyệt quan hệ cùng đại thực, có phải vậy không? Vốn đâu rồi, Bình Tây Vương muốn trở mặt cùng đại. Góc truyện audio.com, thực trẫm là không tình nguyện, nhưng trẫm nghe nói, những phiên quốc kia vẫn còn đang trông xem thế nào, vẫn đang ám thông xã giao cùng đại thực đúng hay không? Lúc này đây, nếu chinh chiến đại tàu thất lợi, chỉ sợ bọn họ càng thêm cả gan làm loạn rồi ai? Triệu Cát thở dài, dường như đang lo lắng vì sự tình hải chính, hắn lo lắng, đương nhiên không phải vấn đề hải chính có thể duy trì hay không, mà là mặt mũi của hắn có thể giữ được hay không. Nếu quân Tống thật sự gặp bất lợi tại đại tàu quốc, đến lúc đó, vạn quốc triển lãm hội sẽ biến thành vạn quốc nhìn sự xấu xí, mặt mũi vị hoàng đế này đặt ở đâu đây? Ngô Văn an ủi, bệ hạ không cần quá nhạy cảm, Bình Tây Vương làm việc gần đây rất ổn trọng, lúc này đây, lại dẫn theo Nam Dương Thủy Sư xuất chinh, sẽ tuyệt đối không xuất hiện sai lầm. Hắn ổn trọng sai, Triệu Cát vốn là không nhịn được hỏi lại một câu, lập tức lắc đầu nói. Trẫm tại Tuyền Châu, cũng đã được nghe nói sự tình tàu quốc, người tàu quốc tại Nam Dương tự cho mình là cường quốc, có 20 vạn hùng binh, nhìn đại lý thực tịch mà thèm thuồng, quốc lực có chút không tầm thường. Nam Dương Thủy Sư chưa hẳn có thể lấy được thắng lợi, còn nữa, đại tống ta đi xa viễn chinh, Tuyền Châu cách tàu quốc đến ngàn dặm, lương thảo quay vòng lãng phí cực lớn. Nếu không thể tốc chiến, một khi lâm vào cục diện bế tắc, không những mất không quốc lực, quân tâm sĩ khí cũng bị nó ảnh hưởng, cứ đánh tiếp như vậy, không phải phúc đại tống ta đâu. Triệu Cát lúc này đây lại xem xét thập phần chính xác, người tàu cũng không phải dễ trêu, điểm này, kỳ thật Ngô Văn cũng cho rằng như vậy, bởi vậy trước khi chiến đấu, hắn đã từng phản đối qua, chỉ là Thẩm Ngạo một ý muốn chinh phạt tàu, Ngô Văn chỉ có thể theo tâm tư Thẩm Ngạo. Triệu Cát thấy Ngô Văn không nói, khuôn mặt kéo xuống dưới, nói. Ngô Ái Khanh vì cái gì không nói lời nào? Ngô Văn gian nan nói. Bệ hạ, nếu như chiến sự đã mở ra, nhiều lời vô ích, trận chiến này rất quan trọng đối với Đại Tống ta, thắng chính là thiên hạ quy tâm, tứ hải thái bình, bại. Triệu Cát cắt ngang lời hắn, sụt sịt nói, bại chính là bị chê cười, trở thành trò cười cho các phiên quốc, có phải không? Đang mang mặt mũi Đại Tống ta, một trận này, không thể không thắng. Đối với Triệu Cát mà nói, sự tình quan hệ đến mặt mũi thật sự là quan trọng, hắn không khỏi đứng lên, chắp hai tay sau lưng, đi qua đi lại thật lâu mới nâng con mắt lên, nói. Ngươi đừng xem chẫm suốt ngày chơi bời lêu lổng. Thời điểm Triệu Cát nói đến đây, Ngô Văn vội vàng nói. Vi thần không dám, Triệu Cát tiếp tục nói. Nhưng trong lòng chẫm, một mực vì chuyện này mà phát sầu, 10 vạn thủy sư, nhìn về phía trên tuy không ai bì nổi, nhưng tác chiến tại dị quốc chính thức quyết chiến cùng người Tàu quốc trên lục địa nhiều nhất chỉ là 7-8 vạn người. Nếu người Tàu là khuyên quốc gia chiến, ít nhất cũng có thể điều 10 vạn người, muốn lấy ít thắng nhiều, sao mà khó vậy? Còn nữa Tàu quốc nhiều chướng khí, núi lớn không ngớt, quan ải nặng nề, thoáng vô ý một tí, chính là toàn quân bị diệt một trận, Đại Tống cũng không thua nổi được, chẫm liên tục do dự, vì để ổn thỏa. Liền khuyên quốc chi ra vốn lớn, quyết một trận thư hùng cùng người Tàu. Ngô Văn nghe xong, lộ ra thần sắc hoảng sợ, thì ra bệ hạ nói nhiều cùng mình như vậy, rõ ràng chính là đánh cái chủ ý này. Triệu Cát tiếp tục nói. Gocchuyenaudio.com Hiện tại, sự tình phương Bắc bên cạnh coi như bình yên, ba châu bên kia tạm thời không cần phải lo lắng Tây Hạ làm hại, cho nên chẫm có chủ ý chính là điều quân đội ba châu đến, cùng với 5 vạn cấm quân, lại điều 20 vạn xương quân từ các nơi đến, phát binh 40 vạn. Xuất phát từ Nghiễm Nam Tây Lộ chinh phạt Tàu quốc, chẫm cũng không tin, thủy sư cùng 40 vạn tinh nhuệ Đại Tống ta, thủy bộ cùng tiến, không thể làm gì được một Tàu quốc, Ngô Ái Khanh nghĩ như thế nào? Ngô Văn nhất thời im lặng, hồi lâu mới nói. Bệ hạ, vì một người Tàu quốc gây ra động tĩnh lớn như vậy, chỉ sợ triều đình bên kia khẳng định sẽ muốn bắt đầu náo loạn, có lẽ là nên để ổn thỏa làm đầu. Triệu Cát trầm ngâm trong chốc lát, kỳ thật nội tâm của hắn đang dãy dụa, cùng lúc cảm thấy Đại Tống không thua nổi, chiến sự đã muốn mở ra cũng không thể truy cứu trách nhiệm, đã muốn đánh, phải đánh thắng thật lớn. Còn mặt bên kia Tàu quốc đối với Đại Tống, đối với Triệu Cát hắn, đều không có quan hệ lợi hại quá lớn, lao sư động chúng như thế, chỉ vì động một Tàu quốc lại cảm thấy có chút không đáng. Huống chi, nếu mình đem tâm ý chuyển về Biện Kinh, thanh âm phản đối cả Biện Kinh cũng nhất định là rất lớn. Cân nhắc trên dưới một lúc lâu, vẫn bất định chủ ý như cũ, Triệu Cát đành phải chán nản ngồi trở lại trên mặt ghế, không khỏi cười khổ, nói. Trái cũng không phải, phải cũng không phải, sớm biết như thế, chẫm sẽ không nên phê tấu chương Thẩm Ngạo viết, nếu không có gì xảy ra, đầu cần náo loạn đến cái tình trạng đâm lao phải theo lao này. Tay hắn đặt vài trên bàn, nói. Chờ một chút xem, đợi tấu chương Thẩm Ngạo đến, nếu là quả thật đến trình độ sơn cùng thủy tận, chẫm đành phải hạ ý chỉ. Ngô Văn gật gật đầu, nói. Bệ hạ nói rất đúng, trước mắt thời cuộc không rõ, nên tạm chờ một chút trước rồi nói sau. Hai người thương nghị xác định rồi, Ngô Văn mới cáo lui ra ngoài, trở lại thiền đường hải chính nha môn, vừa mới ngồi vững vàng, chi phủ Mã Ứng Long liền tới rồi, sắc mặt Mã Ứng Long này có chút tái nhợt, chỉ về hướng Ngô Văn, lập tức nói. Đã xảy ra chuyện rồi. Ngô Văn nhướng mày, nói. Lại xảy ra chuyện gì? Mã Ứng Long nói, bà Phật Tế Quốc Vương Tử đánh chết một người người bán hàng rong trên phố xá, nói là người bán hàng rong kia xông tới hắn, chi phủ nha môn bên này lại bắt mấy tên hung đồ gây chuyện. Sắc mặt Ngô Văn đột biến, hỏi, Vương Tử cũng bị bắt rồi sao? Mã Ứng Long nói, Vương Tử kia lại không bị bắt, tuy nói xui khiến chính là hắn, nhưng đánh người lại là một ít thị vệ hắn mang đến, chuyện lớn như vậy, hạ quan chỉ có thể gọi sai dịch khóa mấy thị vệ trước, sau đó mới từ từ thẩm vấn. Ngô Văn thở dài một hơi, nói, đang lúc dầu sôi lửa bỏng, tại sao lại xảy ra loại sự tình này? Hắn tiếp tục nói, đã chết mất người rồi, cũng không thể nhượng bộ, Vương Tử thì cũng thôi, mấy tên thị vệ tự nhiên là phải phán thật nặng, nếu không thì hướng người ta bàn giao như thế nào đây? Nếu lệ lần này bị mở ra, lại không biết sẽ tăng thêm bao nhiêu sự tình xấu nữa. Mặt Mã Ứng Long như xương lạnh, nói. Hạ quan cũng nói như vậy, Vương Tử kia có thể bất luận tội, nhưng bọn hắn giết người, như thế nào cũng phải hung hăng khiển trách thị vệ Vương Tử kia một tí. Xấu liền xấu ở chỗ này, người ba Phật Tề rõ ràng lúc này liền hướng chi phủ nha môn đòi người, nói bọn hắn. Gocchuyenaudio.com, là người ba Phật Tề, không quan hệ đến Đại Tống, hiện tại Vương Tử kia vẫn còn náo loạn ở kia nữa. Nói là nếu như nha môn chi phủ không đem người giao ra đây, bọn hắn liền lập tức về nước, từ đó về sau, sẽ cùng không hướng đến Đại Tống ta nữa. Còn bốn phía tất cả phiên vương đều nói Đại Tống ta khi dễ phiên bang, đại nhân, sự tình đến trình độ này, cũng không phải là một người chi phủ như hạ quan có thể làm chủ được, đại nhân, ngươi xem nên làm sao bây giờ. Ngô Văn nhíu lông mày lại, vỗ bàn nói. Thật sự là lẽ nào lại như vậy, muốn làm chuyện tốt mời bọn hắn đến, đã dùng lễ nặng để khoản đãi, rõ ràng còn dám quấy rối, giết người thì đền mạng, chúng ta không bắt vương tử này, hiện tại rõ ràng còn được một tấc lại muốn tiến thêm một thước. Mã Ứng Long cười khổ, nói. Vạn quốc triển lãm sắp tới, nếu là vương tử Ba Phật Tây Quốc và đặc phái viên đều bị tức giận trốn đi, chỉ sợ sẽ đâm ngang lễ hội. Đôi mắt Ngô Văn lúc này lại bắt đầu đóng lại, thản nhiên nói. Lão Phu lo lắng cũng không phải về cái này, mà là thái độ của Ba Phật Tây Quốc thời điểm Bình Tây Vương trinh tàu, Ba Phật Tây Quốc chú ý bực nào, như thế nào đến hiện tại, thái độ đột nhiên lại trở nên mạnh mẽ như thế, chuyện này, ai biết có quan hệ đến Tàu Quốc hay không? Mã Ứng Long nói, Tàu Quốc cùng Ba Phật Tây Quốc khoảng cách không xa, nghe nói lúc ấy, thời điểm trinh tàu, Ba Phật Tây Quốc ủng hộ to lớn. Sắc mặt Ngô Văn âm lạnh, bừng tỉnh đại ngộ, nói. Lão Phu biết rồi, trước đây bọn hắn ủng hộ Thế Chân Vạc, hiện tại thấy Thủy Sư đến bây giờ còn chưa có một chút tin tức nào, liền biết rõ Đại Tống ta trinh tàu nhất định là giữ nhiều lành ít. Đến lúc đó, Đại Tống giảng hòa cùng Tàu Quốc cũng là sự tình sớm muộn, vì để phòng ngừa Tàu Quốc trả thù cho nên lúc này tận lực muốn ồn ào xảy ra một chút việc hướng Tàu Quốc tỏ thiện ý. Mã Ứng Long không khỏi sừng sốt một chút, nói, nếu là như vậy thì càng khó giải quyết rồi, có nên xin chỉ thị hạ của bệ hạ hay không? Ngô Văn lắc đầu, nói, vừa rồi bệ hạ cũng đang lo lắng sự tình trinh tàu, một việc trinh tàu quấy đến mức cả Tuyền Châu đều không thái bình. Hiện tại, Bình Tây Vương còn đang ở tại Tàu Quốc, Thủy Sư thắng bại không biết, chỉ là, dùng kinh nghiệm của Lão Phu, hơn phân nửa cũng là giữ nhiều lành ít, ta và ngươi, hai người là trợ thủ đắc lực của Bình Tây Vương Điện Hạ, cho nên, vô luận như thế nào Tuyền Châu bên này nhất định phải ổn định, nếu không, bàn giao Bình Tây Vương như thế nào bây giờ? Trên trán Mã Ứng Long chảy ra mồ hôi lạnh rậm rạp, không ngừng gật đầu nói. Đúng, đúng, Ngô Văn tiếp tục nói. Cho nên, cái Ba Phật Tây Quốc này dám náo loạn, chúng ta bắt đầu xử trí thì càng phải cẩn thận hơn một chút. Đám phiên vương Nam Dương đang trợn to con ngươi nhìn vào việc này, nếu chúng ta xử trí nhẹ, khó tránh khỏi việc dung túng phiên quốc, để cho bọn họ cho rằng, Đại Tống ta dễ bắt nạt, nhưng nếu xử phạt nặng, lại khó tránh khỏi sẽ để cho người cho rằng Đại Tống ta ỷ thế hiếp người. Nhất là tại đây, nơi đầu sóng ngọn gió này, là một chút sai lầm cũng không thể để xảy ra, bệ hạ đã đến Tuyền Châu, nếu như rất nhiều phiên vương và đặc phái viên về nước vào lúc đó, thể diện bệ hạ còn gì nữa đây? Mã Ứng Long càng cảm thấy Ngô Văn nói có đạo lý, nhân tiện nói. Ngô đại nhân, đã nhẹ không được, nặng cũng không. gocchuyenaudio.com, được như vậy nên làm sao mới tốt, Ngô Văn thoáng trầm mặc một tí, nói. Tất cả như cũ, phán mấy tên thị vệ thật nặng, về phần Ba Phật Tề Vương tử bên kia, Lão Phu đi trấn an, cùng lắm thì cho hắn chút ngon ngọt, bất kể thế nào nói, cũng nên làm ra một bộ dạng cường ngạnh. Mã Ứng Long đáp ứng tiếng, nói, tốt cứ làm như thế, vậy thì ngày mai hạ quan liền khai mở thẩm vấn, vô luận như thế nào, cũng nên cho người chết một cái công đạo. Hắn tiếp tục nói, Ngô đại nhân, người cho ta lời nói thật, Thủy Sư thật sự thất bại sao? Ngô Văn cũng đắn đo bất định, cười khổ nói. Lão Phu nào biết đâu được, nếu biết rõ thì tốt rồi, nhưng lâu như vậy không có tin tức, dựa vào tính tình Bình Tây Vương, có khả năng sao? Khả năng duy nhất chính là tiến triển không thuận lợi, một là không thể công thành, một điều khác chính là trong quân xuất hiện ôn dịch. Bình Tây Vương cũng là người thích công trạng, nếu là thật sự có đại thắng, tự nhiên là ước gì lập tức đưa tới, bây giờ nhìn xem, hơn phân nửa là xấu hổ không dám mở miệng, lại không thể quay về nhà. Mã Ứng Long thở dài một hơi, nói. Chỉ mong là không phải như thế, Ngô đại nhân, hạ quan cáo lui. Mã Ứng Long vội vã rời đi, Ngô Văn vẫn ngồi ở trên mặt ghế, cả người rơi vào trầm tư. Mã Ứng Long chạy về chi phủ nha môn bên này, bên ngoài đã muốn kêu loạn vỡ lở ra rồi, dân chúng ven đường đều ào ào nghỉ chân, súng lại quanh cái nha môn này, người đông nghịt nhìn không thấy điểm cuối cùng. Mã Ứng Long ngồi kiệu quan, đằng trước là mấy sai dịch tách một con đường ra, dân chúng liền nhượng cho bọn họ một con đường, có người kêu to. Chi phủ đại nhân đến, lúc này mưa còn chưa ngừng, vẫn còn rơi rầm rầm, không ít người khoác áo tơi, thời điểm Mã Ứng Long xuống kiệu, sai dịch lập tức tản người ra cho Mã Ứng Long, Mã Ứng Long nhăn lông mày lại, không biết chuyện gì xảy ra, không khỏi đẩy bước chân nhanh hơn, đi về hướng nha môn. Cách chương.